Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt không nói hai lời, lập tức nâng Tô Lạc Hoành lên, muốn kéo anh đến phòng nghỉ của Đường Khả Hinh. Mọi người lo lắng vây quanh, bao gồm Lâm Bạch Bạch, nghe bác Phúc phân phó muốn qua bắt mạch cho Đường Khả Hinh, trên đầu còn đội mũ bảo hộ. Cô không tiếc lấy xuống, chen qua, thập phần khẩn trương. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Hoành bất tỉnh. Lâm Sở Nhai nói xong lại muốn khóc, cùng Tào Anh Kiệt kéo tay, ngẩng đầu nhấn chuông báo động trong phòng nghỉ. Mr. Shu, Jackson đi qua gặp Tô Lạc Hoành ở Anh Quốc, cũng quan tâm đi theo. Thật sự là làm cho người ta rất là bận tâm. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, liền bày ra bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ. Một cây thước dạy học bằng sắt thật dài tức khắc chắn trước lồng ngực của anh. Trang Hạo Nhiên cả người ngẩn ra, quay mặt sang nhìn về phía Vi Tát, chính mặt lạnh lùng cầm trong tay roi thép, híp mắt lại nhìn chính mình, dường như trong bụng mình có mấy con sâu ông đều biết. Anh lập tức bất đắc dĩ nhìn, dường như cầu xin gọi thầy. Hoàn cầu nhân tài đông đúc, tất sẽ có người chữa cho cậu ta. Cậu ta chẳng qua là hôn mê, không cần chúng ta quan tâm. Hơn nữa, cậu ta cũng không phải là một lần phát tác. Lần trước leo cây, cậu ta sợ tôi hỏi tội, vẫn té xỉu trên đất không có dậy. Cho đến khi tôi đá cậu ta vài cái thì mới bò dậy. Tôi còn tưởng rằng khi đó, cậu ta hận không thể chết luôn. Vi Tát mặt lạnh băng, không chút lưu tình nói. Thầy, lời này của thầy... Trang Hạo Nhiên lập tức thấy Vi Tát không có cách nào, cười khổ. Đây là câu chuyện của nhiều năm về trước rồi. Không, đó là câu chuyện mấy tháng trước. Vi Tát không nói hai lời, tiện tay hất roi thép, gạt Trang Hạo Nhiên rời khỏi phòng nghỉ, mới nhíu chặt tròng mắt nói. Nếu như cậu còn dám trốn đi gặp Khả Hinh, tôi để cho ba ba của cậu quan tâm cậu. Trang Hạo Nhiên tức khắc nháy mắt, nhìn sắc mặt đông lạnh của Vi Tát, một bộ dáng nghiêm túc, công chính, liêm minh đều được di truyền lại từ cha. Vẫn nghĩ, vô thức chăm chú nhìn theo, nét khó hiểu trên mặt Tiên Nghi, một quản gia kiêm trợ lý, thập phần thanh thuần động lòng người ở Tường Gia, tay cầm một cây kim thật dài, chiều dài cây kim kia khiến ai nhìn cũng phải run lên sợ hãi. Anh lập tức ngẩn ra, vươn tay chỉ vào cây kim, nhíu chặt mi tâm, nghi ngờ hỏi, này, này, đây là... Tiên Nhi nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, trên trán toát mồ hôi lạnh, trong mắt trợn thật lớn, đem giấu sau lưng, lập tức nuốt nước bọt. Cái này, đây là tôi dùng để vá quần áo. Trang Hạo Nhiên lập tức sửng sốt, nghi ngờ nhìn cô từ đầu đến chân. Một thân quần áo thập phần chỉnh tề, nhất là trang phục trợ lý, hiện ra thân phận tôn quý của Tường Gia. Thế nhưng cô nói vá quần áo, mi tâm của anh không hiểu, nhíu chặt. Hiện ra vẻ uy nghiêm của tổng giám đốc, nhìn cô thập phần nghi hoặc. Tiên Nghi tức khắc sợ đến trái tim ngưng đập, thật sự là nhịn không nổi, vẻ mặt cầu xin nói. Kỳ thực là như vậy, tôi phải hầu hạ tiểu thư, thật là quá mệt nhọc, cho nên tôi chỉ dùng kim đâm chính mình để thanh tỉnh, như vậy mới có thể hầu hạ tiểu thư thật tốt. Cô vừa nói hết lời, không nói nữa, liền nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ. Cầm kim lên, nhẫn tâm hướng cánh tay mình đâm sâu xuống. Một trận đau đớn đánh úp đến, cô không nhịn được kêu lên. Mẹ nó! Trang Hạo Nhiên hết sức kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt. Không ngờ, tưởng ra trừ Oscar trung thành, bên ngoài còn có một người nữa cũng trung thành như thế. Anh nhất thời nói không lên lời. Tránh ra, để tôi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch Bạch, lòng tràn đầy nhiệt tình, là một người con gái tốt. Nhìn thấy Tô Lạc Hoành hôn mê, cô liền càng thêm nhiệt tình, đeo hòm thuốc của chú Phúc, đẩy cửa chạy vào phòng bệnh. Lập tức liền thấy Tô Lạc Hoành cả người té xỉu, ngã vào ghế dựa, bị cả đám vây ngăn. Đang muốn đi kêu bác sĩ, cô lập tức đi qua, nện hòm thuốc xuống nói, bác sĩ tới. Mọi người cùng nhau kỳ quái, quay đầu nhìn về phía cô. Lâm Bạch Bạch đã quen với việc bị người khác nhìn mình với ánh mắt kỳ dị. Cô không nói hai lời, tựa như bác sĩ chuyên nghiệp, ngồi ở ghế dựa bên cạnh, tay tức khắc nắm cổ tay của Tô Lạc Hoành, bắt trước bác Phúc, cúi đầu bắt mạch. Khả Hinh, Nhã Tuệ, Thi Nữ, còn có Jackson, Vi Tát, chờ người, cùng nhau tò mò nhìn cô. Lâm Bạch Bạch vừa nghe mạch, vừa hơi nhíu mi tâm, nhìn thấy Tô Lạc Hoành đã bất tỉnh được một thời gian, mắt tối đi vài phần. Cô lập tức nói tiếng không tốt, đứng lên vươn tay vạch mí mắt của Tô Lạc Hoành. Nhìn con ngươi đáng chết trong đang lặn lên trên, cô lập tức trên mặt một mảnh khẩn trương, không khác gì bác sĩ, phè phẩy đầu nói: anh ta bởi vì dầm mưa dãi nắng. Không phải, là bởi vì phơi nắng quá lâu dẫn đến khí huyết công tâm, nếu như chậm trễ anh ta có thể có nguy cơ bị tắc nghẽn. Như vậy cũng được sao? Mọi người cùng sửng sốt nhìn cô. Xem đây, tôi lập tức có thể làm cho anh ta khởi tử hồi sinh. Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, trong nháy mắt đẩy hòm thuốc, từ trong bọc lấy ra ba kim châm, tay chân nhanh lẹ đi tới bên cạnh Tô Lạc Hoành, nhanh chóng cởi giày ra cho hắn, kéo bít tất xuống, giơ lên một chân kia, nhìn Tô Lạc Hoành ở chỗ này, dường như mơ mơ màng màng. Cô nhẹ nhíu mày, trầm gọi: tôi muốn anh tỉnh, giết chết tuệ căn gì đó của anh. Cô định làm gì vậy? Nhã Tuệ thấy run như cầy sấy. Tô Lạc Hoành nằm ở ghế dựa, đã bắt đầu có chút mất bình tĩnh, hai mắt bắt đầu nháy kịch liệt. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Nhã Tuệ nói: nếu muốn khởi tử hồi sinh một người, nhất định phải châm cứu Dũng Tuyền huyệt. Cô vừa nói hết lời, tức khắc mở trừng hai mắt, các ngón tay kẹp ba cây kim hướng huyệt Dũng Tuyền, nha một tiếng, tàn bạo đâm thẳng xuống. Tô Lạc Hoành đau đến nứt tâm nứt phổi, một trận đau xé tâm phổi, bật thẳng ngồi dậy, mồ hôi lạnh tỏa ra, làn da co rút, miệng mở rộng gọi Phật Tổ, mắt đen trừng ra, khóc xé gan phổi gọi: ông nơi, đau chết anh đây rồi, mau rút ra đi. Lâm Bạch Bạch lại nhẫn tâm đem kim đâm sâu vào lòng bàn chân của Tô Lạc Hoành, kêu to: anh tỉnh rồi, gọi sai tên. Bà nội, mau rút ra, tôi sai rồi. Tô Lạc Hoành một trận đau đến xé tâm phổi khóc, lại gọi lại. Lâm Bạch Bạch cắm kim vào một điểm. Anh trai! Tô Lạc Hoành sống chết khóc gọi, người xung quanh và đồng bọn sợ ngây người, lạp lạp bởi vì sợ nhất là kim đâm mà ngất đi. Vẫn sai. Lâm Bạch Bạch lại đem kim đâm vào sâu thêm mấy phần. Chị gái Lâm! Tô Lạc Hoành lại ô lên gọi, kêu lên: muội muội, không, là em gái Lâm, Lâm cô nương, ngài bỏ qua cho tôi, là tôi sai. Lâm Bạch Bạch lúc này cũng đầu đầy mồ hôi, nghe được câu này thật đến mẹ hắn cảm thấy thoải mái. Cô thẳng một hơi, trong tay cầm cây kim, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhướng mày uy hiếp nói: sau này nhớ kỹ, đừng có tự nhiên xem nhẹ người khác, có thêm một cây tuệ căn thì có gì đặc biệt hơn người. Nhà tôi chính là loại hồ lô, chị đây bản lĩnh cứu người không có, thế nhưng bản lĩnh giết người thì thừa, biết không? Bị cảm nắng thì phải nghỉ ngơi cho tốt vào. Cô nói hết lời, tức khắc liền rút kim ra. Tô Lạc Hoành đau đến nỗi mồ hôi nước mắt chảy ròng ròng, thiếu chút nữa tê liệt, ngồi trên ghế dựa thở dốc. Lâm Bạch Bạch đắc ý rào rạt thu châm, trong lúc thu châm lại vô tình đụng rớt chén nước của một phóng viên bên cạnh. Chén nước kia rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu chói tai. Cô ô kìa lên một tiếng, lại không hiểu, nhìn thấy nước đá rơi xuống thấm vào bạch cẩm thạch trên sàn nhà. Cô hơi giật mình, thoáng cái ngồi xổm xuống dưới đất, biểu tình hết sức nghiêm túc nhìn chất lỏng dưới sàn. Sao vậy? Cặp song sinh nâng cao cảnh giác nhìn cô, tức khắc khẩn trương hỏi. Mùi vị này thế nào? Lâm Bạch Bạch hai mắt lưu chuyển, lại cúi thấp xuống ngửi mùi vị này, ký ức càng rõ ràng, dường như nhìn thấy gì đó ở trước mặt nhanh chóng vụt qua. Chương 996, đĩa nhạc đen. Kìa, sao lại như vậy? Đường Khả Hinh đứng một bên, hơi đánh trống ngực nhìn Lâm Bạch Bạch, bởi vì khứu giác của cô đã khôi phục. Lúc nhân viên đưa nước tiến vào, đầu tiên trải qua sự kiểm tra đo lường của cặp song sinh, rồi chính mình cũng ngửi thấy mùi vị không có gì khác thường, liền mới yên tâm để uống. Lâm Bạch Bạch im lặng không lên tiếng, dễ nhìn kỳ dị của mọi người, cẩn thận vươn tay, nhẹ chấm một ít nước, lại đưa đến đầu mũi ngửi ngửi.

Kỳ Gia Minh dường như không nhìn tới cô, chỉ đứng ở trước phòng làm việc, tay cầm dao dọc giấy, trước mặt phát hình một con cá mập ăn thịt người. Hần gì cũng không phát hiện, đây không phải là một bộ phim mà là cảnh thật. Con cá mập này thực sự ăn thịt người, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không còn. Mặt anh ta cứng lại, trong mắt lưu chuyển, đang suy nghĩ Hân Di ở vừa rồi ở trong phòng làm việc rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Hân Di vừa thở dốc vừa ra khỏi phòng quản lý, vừa đưa tay ấn chặt nơi lồng ngực, nghĩ tới vừa rồi bị dọa, cũng tự trách mình nhát gan, bởi vì an ninh ở khách sạn Á Châu vẫn là an toàn nhất. Con cá mập trên tường đột nhiên điên cuồng lùi lại phía sau, phía sau phòng ăn, để cho nàng tiên cá cùng với chuyên viên huấn luyện thú tiến vào cổng đáy biển, truyền một trận tiếng vang, dường như từng đợt tiếng nước lại mãnh liệt vùng vẩy. Hân Di kỳ quái mở to mắt, xoay người nhìn vào bên trong. Bình thường nếu như nhân viên làm việc phát hiện cá mập hoặc một sinh vật khác thường đều phải tức khắc thông báo cho huấn luyện viên, thế nhưng cô nghĩ lúc này là lúc tan ca, liền tự mình vào xem trước. Cứ như vậy cô biến mất khỏi trong phòng này. Chương 997, điều tra kỹ. Quái lạ, cô ấy lại đi đâu rồi? Văn Trì đứng trước quầy bar phòng ăn Ngự Tôn, không ngừng cầm điện thoại gọi điện thoại cho Hân Di, nhưng bấm như thế nào chuông điện thoại di động vẫn vang lên, cuối cùng là không có người bắt máy. Làm gì không đi làm việc, chê thời gian dài phải không? Có phải muốn theo hai cái túi hai bên của bộ phận cây cảnh đi cắt cỏ hay không? Trần Mạn Hồng trong nháy mắt ôm vai, nhíu mày bất mãn xuất hiện nhìn cô. Không phải đâu. Văn Trì tức khắc mang theo một chút lấy lòng, nhìn về phía Trần Mạn Hồng cười rộ lên nói: Cô ấy nói với tôi tối nay cùng tôi đi xem phim, thế nhưng sợ quản lý không cho liền quay lại làm, nhìn thấy quản lý lập tức xin nghỉ, tôi còn phải xem cô ấy rút cuộc có thời gian hay không. Trần Mạn Hồng tức giận nói thẳng: Cô cho rằng ai cũng như tôi, giờ làm việc cho các người gọi điện thoại đùa giỡn à? Kỳ Gia Minh lúc làm việc tính tình rất nguyên tắc, công việc chính là công việc, hiện tại tiệc ngoài trời bên kia một đống chuyện còn phải làm, còn đi vào lúc này. Tính tối nay đi xem phim sao? Hôm nay tăng ca, chỗ nào cũng không cho đi. Văn Trì một trận kêu khổ, khẩn trương nói: Tăng ca? Đúng, tăng ca. Trần Mạn Hồng tức giận nói xong liền trực tiếp: Lập tức đi ra thay đồng phục cho tôi, sau đó đến giúp tiệc ngoài trời. Dạ vâng. Văn Trì đáp lại xong đành phải khổ sở than thở, xoay người đi về phía phòng ăn ngoài trời trợ giúp. Biển cả mênh mông rộng lớn, bọt sóng cuộn trào. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi ngoài khơi xa lấp lánh. Vô số những cây dừa ở trên bãi cỏ đón gió len nhẹ nhàng, rào chắn bằng gỗ lim với những hoa văn đặc thù được chạm trổ ra ý nghĩa tình nồng ý đậm ngày hè. Bãi cỏ thật lớn, khắp nơi bày vô số những bàn tiệc màu trắng. Hơn 10 nhân viên làm việc mặc đồng phục thuần một màu đen, mỉm cười bưng ra giá cắm nến trắng, còn bài trí khăn trải bàn màu xanh nhạt được thêu thủ công của khách sạn, lại trải qua những thủ pháp đặc thù gấp thành hai chiếc lá đặt ở giữa một đóa hoa sen màu hồng phấn bên cạnh khăn thêu, như đóa hoa sen thanh thuần động lòng người. Rất nhiều đóa hoa nở rộ đặt trước chỗ ngồi của dự tiệc, tỏa ra hương thơm mê người. Đây là do một bộ phận tuyên truyền cùng bộ phận sáng tạo nghĩ ra khái niệm khăn ăn bốn mùa. Thời gian chính thức thông qua là đầu mùa hè, hoàn thành việc chọn lọc những công nghệ thêu dệt. Đến cuối mùa hè, những lá sen kia đang dần dần héo úa, lá phong lại càng đậm màu hơn, càng lúc càng xanh. Có nhiều chỗ phần đuôi mở rộng ra một chút hồng, như có chút không lưu tâm của mùa thu. Rất nhiều nhân viên làm việc nhao nhao nâng những ly rượu màu hồng óng ánh gần 1,5 mét đặt ở trên loại nước hoa thuần mỹ mà Tưởng Tuyết Nhi tự mình nghiên cứu chế ra. Rất nhiều nữ nhân viên phục vụ, mỗi người với gương mặt thanh thuần động nhân, nhao nhao tươi cười ngọt ngào ôm từng bó hoa bách hợp hình cầu đặt giữa ly thủy tinh to lớn, nhìn cánh hoa ngâm trong nước hoa vẫn trắng như tuyết. Thơm quá. Nữ nhân viên phục vụ sôi nổi tiến lên, đứng trước ly cao 1,5 mét, người mùi hoa này đều cảm nhận cuộc sống đầy lãng mạn. Người nam nhân viên bắt đầu đẩy tới một xe ăn lớn gấp 10 lần so với bình thường, đẩy vào giữa phòng tiệc, vén tấm vải trắng, lập tức liền nhìn thấy vô số táo, đào tiên, dâu tây được quét thành từng khối thịt quả tròn tròn, hệt như một tòa tháp hình tầng vô cùng rực rỡ thắp lên. Đỉnh tháp có một cái cửa rất nhỏ để sau bữa ăn nhóm khách mời có hứng thú sẽ thưởng thức rượu trái cây. Rượu trái cây của Pháp danh tiếng thế giới, bình thường dùng để uống sau bữa ăn, độ cồn cao đến dưới 50-65 độ, tỏa ra một mùi hương chua chua ngọt ngọt của trái cây, thường cường liệt mà kích thích, thập phần bá đạo. Trong đó nhất là loại rượu ép mà mọi người thường yêu quý. Những vị khách nam sau bữa ăn sẽ uống vài ly rượu trái cây, vừa hưởng thụ cuộc sống vừa đàm luận những vấn đề rất có chiều sâu. Phụ nữ dùng rượu bọt hương vị sô-cô-la hoặc hương sữa mang đến cảm giác vô cùng mãnh liệt và mê người. Loại rượu trái cây của Pháp khiến người ta rất chú ý do bác dịch tự mình chế riêng. Lúc dịch rượu từ trong ống dốc rách chảy ra, lướt qua vô số mùi hương trái cây có tác dụng thức tỉnh con người. Khối trái cây phía dưới cùng với viên tuyết đang được làm lạnh dưới xe ăn đang không bốc hơi những làn khói. Ba nhân viên vô cùng nhanh chóng chuyển tới một cái lồng thủy tinh thật cẩn thận đậy lên xe ăn, không cho quá nhiều carbon dioxide tiếp xúc với thịt quả. Vô số chai rượu trái cây đang dần được đẩy tới. Những nhân viên cẩn thận chuyển vào trong xe ăn, đặt vào trong kệ ướp lạnh. Rất nhiều rượu sherry là dịch rượu biểu trưng cho đất nước Tây Ban Nha, thong thả được đẩy ra. Từng được Shakespeare mệnh danh là loại rượu sherry ẩn giấu ánh mặt trời Tây Ban Nha ở bên trong chai, nó vẫn được ca tụng cùng thưởng thức bởi sự thuần khiết, nhẹ nhàng, sáng rực, hoạt bát, động lòng người của người thiếu nữ. Nhưng những loại sherry có liên đại lớn hơn lại vừa có sự ưu nhã của một nữ thiếu nữ hạnh phúc, cảm giác giống như một đóa hoa hồng trắng tiên diễm mà thật chân quý, hương thơm mềm mại kéo dài mang người ta đưa về chốn xưa vô tận. Nhã Tuệ đang trong phòng việc, trước sau đều bận rộn, thỉnh thoảng nhìn nhân viên làm việc rất cẩn thận đặt đĩa tròn. Sau đó còn có các nhân viên đem tổng cộng 70 loại rượu đỏ sôi nổi đặt trên một bàn ăn dài nào đó để cho các vị khách đặc biệt yêu cầu có thể lựa chọn. Vì hôm nay là thịnh yến rượu đại, lại càng đặc biệt là yến hội cử hành vì cuộc tổng tuyển cử, nên càng cần có một bữa tiệc có tính chuyên nghiệp. Tình hình bên trong thế nào? Nhã Tuệ tay cầm bộ đàm dò hỏi tình hình phòng bếp, tay bất giác nhấn chiếc máy vi tính được bài trí trên bàn ăn nào đó, mở ra camera giám sát. Vừa vặn nhìn thấy phòng bếp đang đem vi cá và bột mì tạo thành hình chiếc võng hướng vào trong dầu nóng đem chiên lên. Trong nháy mắt, miếng thịt bò đông lạnh thái nhỏ thành từng sợi, lại dùng loại nước tương đặc thù trộn lên, liền trực tiếp dùng thìa nhỏ thật cẩn thận đem sợi thịt bò múc đổ vào trong đĩa cầu vòm kia, lại đem một ít hoa tuyết làm từ lòng trắng trứng gà cẩn thận đặt lên đĩa thịt bò và vây cá cầu vòm, quả thực trông vô cùng đẹp mắt, xem ra có vẻ rất ngon. Tôi thích ăn nhất món thịt bò cuộn trong tương do thầy làm, cho thêm một chút lòng trắng trứng gà ở bên trong, trông rất mềm. Có một nhân viên phục vụ thật vui vẻ ngửa mặt hưng phấn nuốt nước miếng ực một tiếng. Nhã Tuệ nghe lời này lập tức bất đắc dĩ nhìn về phía nhân viên phục vụ, cười rộ lên nói: thích ăn sao? Hôm qua đi ủng hộ phòng ăn Nhã Cát không? Không muốn. Nhân viên phục vụ tức khắc mở to mắt kêu lên: món đồ ăn này nhỏ nhỏ mà đã gần 2.000 đồng một đĩa đấy. Đây là giá bên ngoài, chúng ta có thể coi như là người nội bộ. Nhã Tuệ lại cười đùa nói: quản lý Lưu, đừng có dụ dỗ tôi. Nhân viên phục vụ này vội vàng ừng ực mà rời đi. Nhã Tuệ nhìn cô bỏ đi lại bật cười một hồi, mới ngẩng đầu nhìn về phía bãi cỏ lớn đã trải qua vài chục tấm vải tiệc màu trắng. Cô liền trầm mặc nghĩ: Khả Hình đêm nay nhiệm bận như vậy, cô ấy liệu có thể tham dự tiệc hay không đây? Nhã Tuệ. Kỳ Gia Minh lúc này nhanh chóng đi tới, nhìn về phía Nhã Tuệ khẩn trương nói: có chuyện thực sự không ổn rồi. Chuyện gì không ổn? Nhã Tuệ kỳ quái nhìn về phía Kỳ Gia Minh hỏi.

Chương 998. Bởi vì hoàng hôn. Bây giờ mặt trời đang dần xuống núi, lấp ló phía chân trời. Tại thành phố phồn hoa này, những ánh đèn neon cùng những đèn laser từ những tòa nhà đổ sộ chợt sáng lên rực rỡ. Một chiếc Rolls Royce đi trước, hơn 10 chiếc xe màu đen đi sau chạy về hướng khách sạn Duy Hy Dinh. Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng, được đặt giữa trung tâm khu vực phồn hoa của thành phố này. Đường Chí Long quả nhiên có tầm nhìn xa. Hơn 10 năm trước, ông đã có linh cảm mảnh đất này sẽ như cuồng long ngạo hổ, nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Cho nên lúc đó, tại đây đã thu mua cả khu buôn bán, dùng thời gian 3 năm ngắn ngủi xây dựng lên khách sạn lớn này. Chỉ là bởi vì năm đó trận hỏa hoạn lớn đã làm hơn 10 người mất mạng, tòa kiến trúc kiêu ngạo này âm thầm nhanh chóng bị đổi chủ. Rốt cuộc 12 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên ngồi phía sau xe, nhìn từng khu phố sầm uất, những cửa kính tinh xảo xinh đẹp lấp lánh lướt qua mắt. Nhìn thấy vô số người qua lại, tất cả đều là thành phần tri thức, có lẽ là thiên kim tiểu thư hay du khách thế giới, đều đang sôi nổi vui vẻ mua sắm. Càng không cần phải nói, những văn phòng lộng lẫy, nếu như không phải vì trận hỏa hoạn lớn kia, bây giờ Đường Chí Long chính là người điều hành cả khu phố buôn bán này, cùng với vị trí chủ tịch của khách sạn Duy Hy Đinh này. Lãnh Mặc Hàn ngồi bên cạnh anh, nhíu mày nghĩ. Tôi thực sự không nghĩ ra, trận hỏa hoạn năm đó đã đưa chủ tịch Đường vào nhà giam. Thế nhưng tài sản của ông ấy vẫn còn rất nhiều. Dù có đem một phần tiền vốn trả lại cho Hoàn Cầu, thế nhưng sau khi ông ấy gặp chuyện không may, số tiền còn lại sau khi ông ấy trả lại cổ phần cho Hoàn Cầu đã đi đâu? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, khuỷu tay đặt nhẹ lên cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng, hai tròng mắt lóe ra nói. Tôi không quan tâm đến tiền của ông ấy đi đâu. Tôi chỉ muốn biết người mà cả đời tôi tôn kính. Tôi cảm thấy ông ấy sẽ vĩnh viễn không phạm lỗi như vậy, là người tuyệt đối sẽ không để mình phạm lỗi ngay trong phòng bếp. Rốt cuộc, vì sao ông ấy lại gây lên tai họa lớn như vậy? Nếu như trong chuyện này, ông ấy có nỗi khổ tâm trong lòng, tôi nhất định sẽ cứu ông ấy ra. Mỗi khi nhớ tới ông ấy chịu khổ nhục trong nhà giam, cả đêm tôi đều không thể chợp mắt. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này không kìm lòng được, quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng ngồi bên ghế lái phụ cũng im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc không nói gì. Mỗi lúc như thế này, anh đều tự nhắc nhở chính mình tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không được để tình cảm lấn át ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Phía trước khách sạn Duy Hy Đinh, đó là một tòa kiến trúc màu bạc, sang trọng và khí phách, đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Kiến trúc của khách sạn tuy không thể so với khách sạn Á Châu nổi tiếng thế giới, nhưng địa điểm đặt nó lại làm cho khách sạn này trở thành khách sạn kinh doanh hàng đầu. Cho nên, đại sảnh huy hoàng khí phách, có hơn 10 cầu thang đi vào bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng, sừng sững giữa đại sảnh, có 3 cột tròn hình trụ, giống như cột chống trời, khí phách tỏa ra ánh sáng, 7 sắc. Đại sảnh rộng gần 3.000 m², những chùm ánh sáng chiếu xuống rực rỡ, vô số những vị khách quý đang thong thả đi xuống từng bậc thang. Chiếc xe Rolls Royce thong thả dừng lại trên thảm đỏ trước đại sảnh. Hơn 10 chiếc xe con màu đen dừng ở phía sau. Từ trên những chiếc xe đó đi ra vô số vệ sĩ, đầu tiên là quan sát kiểm tra xung quanh. Từ chiếc xe màu đen dẫn đầu, một người phụ nữ mặc trang phục màu đen bước ra, tóc buộc cao đuôi ngựa, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng động lòng người, gọi là Nhã Mộng. Một phụ nữ khác mặc váy da ngắn màu đen, gọi là Lý Doanh. Hai người trông rất giống cặp sinh đôi, được điều động làm vệ sĩ đặc biệt. Ngoài ra còn có một người đàn ông tên là Thần Phong, khả năng không kém gì Đỗ Uy. Trang Tình Vũ lo lắng cho an toàn của con trai, lúc này Điệp Y lại bị trọng thương, không có cách nào theo bảo vệ được. Cô ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên đã điều hai vệ sĩ khác qua đây. Họ đều là những vệ sĩ có thân thủ rất tốt. Chỉ thấy họ đồng thời đi đến trước cạnh chiếc xe của Trang Hạo Nhiên, hết sức kính trọng đứng nghiêm. Trang Hạo Nhiên mặc bộ âu phục màu xanh lam, bên trong mặc áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở ra. Trên chiếc túi áo cài chiếc châm hoa màu bạc hình tam giác, có điểm những chấm đen, đón những cơn gió nhẹ của mảnh đất phồn hoa này, bước xuống khỏi xe, vẻ mặt nghiêm túc, vừa cài nút áo vừa đảo mắt nhìn bên trong đại sảnh. Các vị khách xung quanh nghe thấy những âm thanh xôn xao cùng mùi nước hoa thoang thoảng của người đàn ông theo gió bay tới, không kìm lòng được nhìn ra bên ngoài.